Huyền giới chi môn, chương 457, phường thị tinh vực, góc truyện audio.com, dịch giả, Vats 1986, biên, Nila 32, nếu nói như vậy, những người này cũng phải tu luyện từ đầu lần nữa ư. Thạch Mục chậm rãi nói ra, như lão phu đã nói, người có can đảm tu luyện cửu chuyển huyền công đều là thế hệ kinh tài tuyệt diễm lại có nghị lực lớn lao. Tiểu tử nhân tộc thứ cho lão phu nói thẳng, với tình huống trước mắt của ngươi, nếu muốn tiếp tục tu luyện cửu chuyển huyền công, khả năng đạt tới đệ cửu chuyển là cực kỳ bé nhỏ. Cả đời này sợ rằng là cũng chỉ dừng bước tại tầng 2 tầng 3, đến cuối cùng còn có thể rơi xuống kết cục bi thảm là thân vẫn công tiêu. Không bằng thừa dịp ngươi vẫn chỉ dừng lại tại cửu chuyển huyền công tầng thứ nhất, thậm chí dưới tình huống còn chưa xong đệ nhất chuyển, để lão phu trợ giúp ngươi phế bỏ huyền công này thì như thế nào? Lão viên áo bào xanh sắc mặt trở nên ngưng trọng, hai mắt chăm chú nhìn Thạch Mục chậm rãi nói ra. Phế bỏ huyền công, phế bỏ như thế nào? Thạch Mục nhíu mày, hỏi. Phế bỏ làm sao ngươi không cần quan tâm, chẳng qua sau khi phế bỏ tu vi cảnh giới của ngươi sẽ hạ xuống một tầng. Nhưng để đền bù tổn thất ngươi có thể lựa chọn ở đây một trong những môn đại thần thông khác của Bạch Viên Lão Tổ tiếp tục tu hành. Phải biết rằng, với tu vi và lịch duyệt Bạch Viên Lão Tổ tùy tiện một môn đại thần thông nào đó cũng đủ cho ngươi hoành hành khắp mảnh tinh vực này rồi. Lão viên áo bào xanh khoát tay áo, lời nói đơn giản nhưng hấp dẫn. Thạch Mục nghe vậy liền trầm mặc dường như đang do dự. Nếu như ngươi không nỡ bỏ phế đệ nhất chuyển huyền công này mà muốn tiếp tục tu hành, lão phu cũng có thể cho ngươi một mặt tiếp dẫn lệnh bài, ngươi liền có thể nhờ vào mặt lệnh bài này tham gia cuộc tuyển chọn đệ tử của Thanh Lan Thánh Địa mà không cần bất kỳ thứ gì để đảm bảo. Lão viên áo bào xanh thấy thần sắc Thạch Mục trong mắt lão hiện lên một tia dị sắc, tiếp tục mở miệng nói ra. Dứt lời, trên tay lão viên lóe lên ánh sáng màu xanh, liền có thêm một mặt lệnh bài hình chữ nhật ánh sáng màu xanh mịt mờ, hắn buông tay đem lệnh bài đưa cho Thạch Mục, từ đầu đến cuối ánh mắt đều không rời khỏi Thạch Mục. Khối lệnh bài hình chữ nhật kia, xem ra chất liệu giống như là thanh ngọc, bên trong lại có lưu quang ẩn hiện, mặt ngoài điêu khắc hai loại thủy thú bàn long quấn quanh kim phượng đang dương cánh trông rất sống động. Ở mặt chính diện của lệnh bài thì có điêu khắc một đại thụ che trời gốc cây cành lá rậm rạp, dưới đáy đại thụ dùng chữ cổ truyện lớn điêu khắc hai chữ Thanh Lan. Tiền bối, không biết trong các loại thần thông mà Bạch Viên Lão Tổ tu luyện còn có thần thông công pháp mạnh hơn cửu chuyển huyền công hay không? Thạch Mục suy nghĩ trong chốc lát rồi hỏi. Hạc hạc, lão viên kia như nghe được câu chuyện thú vị nhật nhịn không được cười ha hà. Thạch Mục không có lên tiếng cắt ngang mà chỉ lặng yên nhìn con Bạch Viên già nua kia. Lão phu có thể nói rõ cho ngươi biết cửu chuyển huyền công này tại Thanh Lan Thánh Địa chính là một trong ba đại tạo hóa thần thông mạnh nhất. Dù cho phóng nhãn toàn bộ tinh vực trên đại thế giới cũng là một trong những đại thần thông cường hóa thân thể có thể đếm trên đầu ngón tay. Bạch Viên Lão Tổ năm đó tuy rằng còn kiêm tu nhiều loại đại thần thông vô cùng huyền diệu khác nhưng không có một môn thần thông nào có thể đánh đồng với cửu chuyển huyền công. Lão viên áo bào xanh lắc đầu nghiêm mặt trả lời Thạch Mục. Ta đây, góc truyện audio.com. Lựa chọn tiếp tục tu luyện cửu chuyển huyền công, lúc này đây Thạch Mục không có do dự quá lâu trực tiếp mở miệng đáp. Ồ, ngươi nhất định phải tiếp tục tu luyện, không sợ cuối cùng sẽ người chết công tiêu. Lão viên áo bào xanh đối với sự dứt khoát của Thạch Mục hai mắt nhíu lại mà hỏi. Sợ chứ, nhưng Thạch Mỗ càng sợ trở thành một tên nhu nhược ngay cả cường giả chi đạo cũng không dám nếm thử. Ta đã đáp ứng một người, nhất định phải trở thành người mạnh nhất trên đời. Bất kể là một hành tinh, hay thậm chí là một mảnh tinh vực ta đều muốn trở thành cường giả tối cường. Thạch Mục nhẹ nhàng nói ra nhưng ngữ khí vô cùng kiên định. Thấy Thạch Mục trả lời như thế, lão viên cũng không hỏi nhiều, ngược lại cất tiếng cười to. Tiền bối có gì bật cười? Thạch Mục nhướng mày, tốt, rất tốt, tiểu tử nhân tộc ngươi đã làm ra một lựa chọn chính xác. Thực không dám giấu giếm, nếu như ngươi lựa chọn buông tha thì lúc này đây ngươi đã là một cố tử thi lạnh như băng rồi, lão phu sẽ không chút do dự giết ngươi tại chỗ. Bởi theo cách nhìn của lão phu, một kẻ ngay cả cửu chuyển huyền công cũng không dám tu luyện, như thế nào xứng làm truyền nhân chính thức của Bạch Viên Lão Tổ. Người như vậy dù cho sống sót cũng chỉ trở thành sỉ nhục không công bôi nhọ thanh danh hiền hách của Bạch Viên Lão Tổ. Hạc hạc, lão viên áo bào xanh cao giọng nói ra trong ánh mắt đột nhiên sinh ra hào quang rực rỡ. Theo đó là từng trận tiếng cười, lão viên thân hình vốn có chút còng xuống đột nhiên thẳng đột, thân thể vốn khô gầy đã từ từ bành trướng. Thạch Mục chỉ cảm thấy trước mắt một hồi hoảng hốt, sau khi ngưng thần lại, mới phát hiện thân hình lão viên áo bào xanh trước mặt vậy mà đang từng chút một tán loạn ra. Tiền bối, ngươi, Thạch Mục vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, liền thấy lão viên kia hướng về phía mình nhếch miệng cười cười, ống tay áo vung lên, một vòng ánh sáng màu xanh từ trong vòng phóng tới. Thạch Mục chỉ cảm thấy ánh sáng màu xanh trước mắt lóe lên, tiếp theo trong đầu một hồi nặng nề, lại lần nữa bất tỉnh ngủ thiếp đi. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Thạch Mục lúc này mới từ từ tỉnh lại. Hắn lắc đầu, sau đó liền định thần, lập tức phát hiện mình đang nằm trên một cái pháp trận hình tròn đại khái hơn một trượng, xung quanh một mảnh đen kịt, hiển nhiên đã không còn ở trong không gian phiên thiên côn kia rồi. Đùng, Thạch Mục vừa mới ngồi dậy, trong tai chợt nghe đến một tiếng giòn vang, hắn vươn tay vừa sờ trong tay liền có thêm một vật, để sát vào nhìn, đúng là khối lệnh bài tiếp dẫn khắc hình cổ mộc che trời. Sau khi hắn đem lệnh bài đặt trước mặt hơi hơi đánh giá, liền thu vào. Đứng dậy, hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình đang ở một không gian phong bế hẹp dài, xung quanh ánh sáng lờ mờ thấp thoáng như chỗ đại điện. Trong đại điện vắng vẻ, không có nhiều trang trí dư thừa, thoạt nhìn có chút đơn sơ. Ở phía sau hắn cách đó không xa là một cánh cửa đại điện cao lớn khác mà một chỗ đáy khác trong lúc mờ mờ ảo ảo có một ít cột đá dựng lên tựa hồ cũng là một cái truyền tống pháp trận. Thạch Mục chậm rãi đến trước cửa điện cao lớn, đôi tay vươn ra đặt trên cửa điện đẩy về phía trước. Dưới cái đẩy này, cửa điện lại không động đậy chút nào. Lực độ trên tay Thạch Mục mạnh hơn, dùng sức đẩy ra, nhưng cửa điện vẫn như cũ không chút xê chuyển. Lúc này trong đại điện, gocchuyenaudio.com, u ám, đột nhiên một đoàn quang mang đỏ thẫm sáng lên, sau lưng Thạch Mục thình lình xuất hiện một hư ảnh hỏa viên toàn thân hỏa diễm lượn lờ màu đỏ thẫm. Hai tay Thạch Mục đặt trên cửa điện thì hai tay cực lớn kia của Xích Viên Pháp Tướng cũng đồng thời đặt trên cửa điện này, đột nhiên đẩy về phía trước. O-O-N-G một tiếng, trên cửa điện đột nhiên hiện ra hai bóng người to lớn, đều là bộ dáng kim cương nộ mục, một người cầm trong tay cây giáo, một người tay giơ cao kim giản, toàn thân tản ra quang mang hòa hoãn màu vàng kim nhạt. Tia sáng kia vừa xuất hiện, Thạch Mục liền cảm thấy một cỗ lực lượng to lớn vọt tới, đưa hắn cùng Xích Viên Pháp Tướng của hắn cùng nhau đẩy ngược về. Luồng sức mạnh kia mênh mông tựa như biển, làm nội tâm Thạch Mục ớn lạnh, hắn biết rõ ít nhất với thực lực trước mắt của hắn là rất khó có thể chống lại. Thạch Mục lúc này lui trở lại, đi đến trước một bên vách tường của đại điện, đưa tay sờ lên, trong lòng bàn tay truyền đến một hồi mát lạnh, cảm giác giống như một mặt tường đá bình thường. Nhưng mà khi hắn đem thần thức đảo qua tường đá trước mặt, kết quả sau khi tiếp xúc thần thức đã bị bắn ngược trở lại, rõ ràng không cách nào thẩm thấu một tí ti. Thạch Mục không có giật mình, lại dùng thần thức ở bốn phía trên vách tường thăm dò một chút, sau khi phát hiện kết quả đều là vậy, đành quay người đi về hướng một chỗ pháp trận khác. Lúc trước bởi vì ánh sáng lờ mờ cộng thêm việc hắn rời đi khá xa, hắn nhìn thấy cũng không rõ ràng lắm, lúc này đây quan sát khoảng cách gần, giờ phút này mới phát hiện bố cục cái pháp trận này cùng cổ truyền tống trận trong thủy tộc cấm địa trước đây hầu như giống như đúc, chẳng qua là quy mô nhỏ hơn không ít. Thạch Mục quan sát trận pháp này một hồi, phát hiện trận pháp này dường như cũng không có chỗ gì dị thường, lúc này cất bước đi tới. Ken két, không chờ Thạch Mục làm gì đó, bỗng nhiên một tòa hắc đài bay lên từ trung tâm trận pháp, mặt ngoài hiện ra một mảng lớn quang mang bạch sắc, đồng thời trong hư không đại điện đột nhiên vang lên một hồi thanh âm niệm chú dày đặc, xung quanh từng cây cột đá sáng lên liên tiếp. Sau một khắc, Thạch Mục chỉ cảm thấy ở lòng bàn chân trận pháp chấn động kịch liệt một hồi, tiếp theo bạch quang trước mắt lóe lên, thân ảnh trong kia liền biến mất dạng. Cùng quá trình truyền tống mạo hiểm lần trước khác nhau, Thạch Mục lúc này không có trải qua nguy cơ chí mạng gì, sau đó chẳng qua là cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, liền xuất hiện ở khung cảnh lạ lẫm. Nơi đây buông xuống màn trời đen kịt, sao lốm đốm đầy trời. Hắn ngắm nhìn bốn phía, mới phát hiện mình đang đứng ở trên một tòa bình đài to lớn vô cùng, chung quanh còn có rất nhiều truyền tống pháp trận, mấy trăm cây cột đá bàn long đứng lặng im, nhìn như một rừng rậm cột đá. Trong rừng rậm cột đá, từng đám thân ảnh cao thấp không giống nhau qua lại không ngớt, bên ngoài bình đài, còn có một chút người ngay tại chỗ bày quầy bán hàng, hình thành thành từng mảnh phiên chợ ngoài trời quy mô không nhỏ, tựa hồ đang bán lấy vật gì đó. Những thân ảnh này phân bố trên bình đài thoạt nhìn bộ dáng cổ quái, phần lớn đều có một ít đặc trưng của nhân loại và yêu thú, thực sự làm cho Thạch Mục mở rộng tầm mắt một phen. Ví dụ như có một đầu cá sấu to lớn toàn thân màu lửa đỏ, phần đuôi lại kéo lấy một cái đuôi mãng xà, phía trên bao. gocchuyenaudio.com, chùm những lân phiến hình thoi, toàn thân là hình người, trên cổ lại vác lấy một đầu mãng xà, nhổ ra trước đầu một cái lưỡi rắn phân nhánh màu đỏ tươi, tóm lại là thiên kỳ bách quái. Thạch Mục thả ra thần thức quét tới một thoáng, trong nội tâm hơi kinh hãi. Trong những người này, người có khí tức mạnh nhất lại đạt đến thiên vị, nhưng mà cũng chỉ rải rác mấy người mà thôi, còn lại đa số đều chỉ là tiên thiên đến địa giai, dưới tiên thiên thì một người cũng không có. Sau khi xuất hiện từ cái truyền tống trận nào đó, ngoại trừ hấp dẫn sự chú ý một số ít quầy bán hàng bên ngoài, phần lớn người cũng không có hứng thú dừng lại nơi này thêm một chút. Sau khi dòng người vội vội vàng vàng đi vào từng tòa truyền tống trận, sau đó bạch quang lóe lên, thân ảnh liền biến mất tung. Thạch Mục quan sát một hồi, lúc này mới phát hiện pháp trận dưới chân mình này là ở một góc vắng vẻ trên bình đài, mấy cái pháp trận bên cạnh đều không có ma nào tới, trông có chút quạnh quẽ. Hắn quay đầu lại đánh giá đôi chút, đem vị trí pháp trận nơi này ghi nhớ lại, sau đó cất bước đi ra pháp trận, đi về hướng giữa bình đài. Hao tốn ước chừng hơn nửa canh giờ, sau khi tùy ý đi một vòng trên bình đài to lớn, hắn cuối cùng đã hiểu rõ đại khái về cái bình đài to lớn này. Nơi đây hẳn là tập hợp điểm của cái truyền tống trận tinh vực nào đó, nơi đây phân bố truyền tống trận hẳn là đi thông từng cái tinh cầu, mà những người nhìn trông cổ quái này, hẳn là đến từ các tinh cầu. Những người này lúc đang cùng đồng bạn trao đổi sẽ nói một ít lời nói hiếm lạ và kỳ dị, nhưng nếu là lúc trao đổi cùng người khác tộc thì lại nói một loại ngôn ngữ khác mà trải qua sự so sánh tỉ mỉ của Thạch Mục phát hiện loại ngôn ngữ đằng sau hẳn là một loại ngôn ngữ thông dụng. Ngoài ra, những người du lịch giữa các tinh cầu này, nếu muốn sử dụng truyền tống trận nơi đây, đều sẽ tự chuẩn bị tinh thạch, chỉ cần một khối cỡ móng tay khảm vào trong pháp trận, tiếp theo lấy ra một tấm phù lục đen xì hướng phía trước người vỗ một cái, sau đó hóa thành một tầng hào quang màu đen bảo vệ toàn thân, là có thể kích hoạt pháp trận truyền tống rời đi. Hắn nhìn đến đây, lập tức như có điều suy nghĩ. Xem ra trên tinh vực đại thế giới, võ giả và thuật sĩ cấp thấp đồng dạng có biện pháp cưỡi tinh vực truyền tống pháp trận. Theo đó Thạch Mục lại mỉm cười, xem ra khối tinh thạch lớn cỡ nắm tay hắn cất kỹ nhiều năm, hôm nay ở trong thế giới tinh vực cuối cùng đã có đất dụng võ. Nghĩ đến đây, hắn liền cất bước đi về hướng phiên chợ ngoài trời bên ngoài bình đài. Cách chương